Tu La Vũ Thần, chương 1232, Khắc Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, 0:20. Ngươi rốt cuộc là ai? Tư Mã Hỏa Liệt ánh mắt lấp lóe, lạnh giọng hỏi, hắn càng ngày càng cảm thấy, đối diện người mặc áo đen này, hẳn là một cái người quen thuộc. Tư Mã Hỏa Liệt, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự a, thậm chí ngay cả ta đều không nhớ rõ. Người mặc áo đen cười lớn trong lúc đó, tóc dài bỗng nhiên về phía sau vung một cái, liền đem hắn gương mặt đó, hoàn chỉnh lộ ra. Nhìn thấy khuôn mặt này, dù cho đang ngồi trưởng lão, cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì người mặc áo đen này dung, coi là thật là xấu xí vô cùng. Mặt của hắn, tuy rằng ngũ quan đều ở thế nhưng da rẻ nhưng là một khối lại một khối than đen lại tất cả đều là vết rách bên trong đều là huyết nhục. Trên thực tế, như vậy nó, dùng xấu xí hình dung, dĩ nhiên không đúng, trái lại là khủng bố càng thêm chuẩn xác. Là ngươi, ngươi dĩ nhiên không chết. Nhìn thấy người này dung nhan, Tư Mã Hỏa Liệt khuôn mặt đại biến, một vệt nồng nặc giật mình che kín hắn cái kia trên khuôn mặt già nua. Hỏa Liệt, người này là ai? Thấy thế, Hồng Ma trưởng lão thấp giọng hỏi. Thế nhưng vào giờ phút này Tư Mã Hỏa Liệt trên mặt giật mình vẻ, đã biến thành phẫn nộ chi dung, đồng thời hắn song quyền nắm chặt, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy, cái kia dáng dấp quả thực lại như là lửa giận công tâm, bị tức thân thể đều muốn nổ tung. Đột nhiên, Tư Mã Hỏa Liệt há mồm ra, phát sinh một tiếng rung trời chi hống. Hàn Hạ Lai, ngươi lại không chết. Tư Mã Hỏa Liệt này một tiếng, coi là thật là vang dội cực kỳ, đâm thẳng bầu trời. Trước tiên không nói thanh âm này bao lớn, truyền ra bao nhiêu dặm. Chỉ cần là âm thanh này vừa vang lên, liền đem người mặc áo đen kia phía sau hết thảy bóng đen, đều chấn động thành nát tan, chu vi cái kia tàn tạ chiến trường, càng bị tàn phá rối tinh rối mù. Dĩ nhiên là hắn. Mà nghe được Tư Mã Hỏa Liệt sau, Hồng Ma trưởng lão cũng là biểu hiện đại biến. Này Hàn Hạ Lai, Hồng Ma trưởng lão cũng không quen biết, không quá quan với chuyện của hắn, Tư Mã Hỏa Liệt đúng là từng cùng Hồng Ma trưởng lão tỉ mỉ đã nói. Này Hàn Hạ Lai cùng Tư Mã Hỏa Liệt như thế, nguyên bản đều là giới sư liên minh đương ra giới linh sư, bất quá lại vì một cái tàng bảo đồ, mà sát hại giới sư liên minh hơn ngàn người. Này hơn ngàn người bên trong, có hơn 900 vị giới sư liên minh ưu tú tiểu bối, có hơn 100 vị giới sư liên minh nhân vật thành danh, còn có 2 vị là giới sư liên minh đương ra giới linh sư. Giới sư liên minh, cho dù đều là 9 thế, nhưng cùng với những cái khác 8 tòa thế lực không giống, bọn họ chỉ cần giới linh sư, đồng thời chỉ cần tinh anh giới linh sư. Vì lẽ đó này hơn 1.000 tên giới linh sư chết, đối với giới sư liên minh tới nói, là tổn thất không nhỏ, làm cho giới sư liên minh vì thế mà chấn động, điều động mấy tên mạnh mẽ giới linh sư, đi truy sát này Hàn Hạ Lai. Trong đó một vị chính là Tư Mã Hỏa Liệt. Tư Mã Hỏa Liệt thành công tìm tới Hàn Hạ Lai, đồng thời đem hắn chém giết. Thế nhưng không nghĩ tới, này Hàn Hạ Lai còn tồn tại trên đời, đồng thời trả lại đến nơi này. Hàn Hạ Lai, ta muốn giết ngươi. Trong chớp mắt Tư Mã Dĩnh phẫn nộ rít gào, vốn đã bình tĩnh lại nàng, dĩ nhiên điên cuồng giãy giụa lên, đồng thời còn vung vẩy nắm đấm, hướng về Hàn Hạ Lai vung đánh mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là đối với Tư Mã Dĩnh loạn nện đánh lung tung, Hàn Hạ Lai nhưng là mặt mỉm cười, không bị ảnh hưởng chút nào, mà là nói với Tư Mã Hỏa Liệt. Không sai, ta còn sống sót, đồng thời sống rất thoải mái. Bất quá ta bất ngờ chính là, dù cho ta đã biến thành dáng vẻ ấy, nhưng ngươi nhưng cũng có thể nhận được ta. Hàn Hạ Lai quái dị cười nói. Coi như ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi. Tư Mã Hỏa Liệt nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Đúng, ngươi đương nhiên nhận được ta, ta dáng dấp này, không phải là ngươi làm sao. Thoại đến chỗ này, Hàn Hạ Lai cái kia vốn là đáng sợ trên mặt đột nhiên lóe qua một vệt hung ác vẻ, sau đó bàn tay vị trí thay đổi, lại dám nắm lấy Tư Mã Dĩnh cái kia trắng nõn cổ. Ô oa, cổ bị tóm, Tư Mã Dĩnh nhất thời kêu thảm một tiếng, sắc mặt chớp mắt trở nên khó coi đến cực điểm, phảng phất sau một khắc nàng liền sắp chết đi. Hàn Hạ Lai, có chuyện gì ngươi hướng về phía ta tới? Thấy thế, Tư Mã Hỏa Liệt vừa kinh hoàng lại phẫn nộ la lên lên. Tư Mã Hỏa Liệt, ta hôm nay tới đây không vì là báo thù, chỉ vì cái kia cửu linh thần đồ. Đem cửu linh thần đồ giao ra đây, ta liền đem bảo bối của ngươi tôn nữ trả lại ngươi, nếu không. Ngươi biết thủ đoạn của ta. Hàn Hạ Lai khóe miệng nhấc lên quỷ dị độ cong, nhưng như vậy độ cong, ở trên mặt của hắn hiện lên, có nhưng chỉ là khủng bố. Ra ra, không muốn đem cửu linh thần đồ cho. Ô oa, Tư Mã Dĩnh lớn tiếng la lên lên, nhưng là lời còn chưa nói hết, yết hầu liền lần thứ hai bị Hàn Hạ Lai khóa kín, dĩ nhiên không cách nào nói chuyện, có chỉ là thống khổ nghẹn ngào. Hàn Hạ Lai, Thả Dĩnh, này cửu linh thần đồ ta cho ngươi. Tư Mã Hỏa Liệt đem cửu linh thần đồ lấy ra, hắn thực sự không đành lòng hắn tôn nữ bị hại. Rất tốt, một tay giao người, một tay giao đồ, những người khác không cho phép manh động. Hàn Hạ Lai cao quát một tiếng, liền đạp không mà đi, một tay giơ Tư Mã Dĩnh, một tay cầm hồ lô màu đen, từng bước hướng về Tư Mã Hỏa Liệt đi đến. Mà Tư Mã Hỏa Liệt nhưng là tay cầm cửu linh thần đồ, chậm rãi hướng về Hàn Hạ Lai bước đi. Kỳ thực, hai người khoảng cách nói trường cũng dài, nhưng nói ngắn cũng ngắn, lấy hai người thực lực hội tụ đến một chỗ, bất quá là chuyện trong nháy mắt. Thế nhưng bọn họ như vậy từng bước đi, liền có vẻ phi thường lo lắng, tất cả mọi người đều nhìn kỹ hai người bọn họ, tất cả mọi người đều sẽ tim nhảy tới cổ rồi. Rốt cục, hai người gom lại một chỗ, Tư Mã Hỏa Liệt rất là cẩn thận, mà cái kia Hàn Hạ Lai khóe miệng, nhưng là vẫn mang theo tươi cười quái dị, mà hắn càng như vậy cười, liền càng là khiến người ta bất an. Ấy, đem nha đầu này trả lại ngươi. Hàn Hạ Lai, trước tiên đem Tư Mã Dĩnh đưa ra ngoài, cùng lúc đó, hắn cũng là đem cái kia nắm lấy hồ lô tay, vươn ra ngoài, nói rằng. Đem cửu linh thần đồ, đặt ở ta này hồ lô trên. Dĩnh, thấy thế, Tư Mã Hỏa Liệt vội vàng đem cửu linh thần đồ phóng tới hồ lô kia trên, cùng lúc đó, một cái tay khác cũng là cản vội vàng nắm được Tư Mã Dĩnh. Cửu linh thần đồ tới tay, Hàn Hạ Lai cũng là thả ra Tư Mã Dĩnh, nhưng là cùng lúc đó, khóe miệng của hắn cũng là nhấc lên một vệt cố ý độ cong. Bá, chỉ thấy trong mắt hắn hàn mang lóe lên, vậy vừa nãy thả ra Tư Mã Dĩnh lòng bàn tay, càng lần thứ hai rơi vào Tư Mã Dĩnh thân thể bên trên. Trong chớp mắt, chỉ thấy một đạo máu tươi bắn ra bốn phía trong lúc đó, một đạo trưởng lực đã là xuyên qua Tư Mã Dĩnh ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trường này, không chỉ có đem Tư Mã Dĩnh ngực đánh xuyên, càng là đưa nàng ngũ tạng lục phủ hết thảy nát tan, liền ngay cả đan điền cũng không ngoại lệ. Dĩnh, nhìn thấy tình cảnh như vậy, Tư Mã Hỏa Liệt nhất thời há hốc mồm, hai tay cằn ôm chặt lấy Tư Mã Dĩnh, chăm chú ôm, không còn dám tùng, nhưng cùng lúc đó, ánh mắt của hắn nhưng là dị thường lạnh lẽo, quả thực so với yêu thú còn đáng sợ hơn, hung tợn nhìn về phía Hàn Hạ Lai. Nhưng Hàn Hạ Lai, nhưng không một chút nào sợ Tư Mã Hỏa Liệt mà là cười híp mắt nói rằng. Tư Mã Hỏa Liệt, ngươi đời này nhất định cô độc một đời, ngươi ba con trai là ta giết, ngươi hai cái con dâu cũng là ta giết, bây giờ ngươi này tôn nữ cũng bị ta giết, này đều là thiên ý, ta Hàn Hạ Lai, nhất định chính là ngươi Tư Mã Hỏa Liệt khắc tinh. Nói xong câu đó, Hàn Hạ Lai thân hình xoay một cái, hóa thành một đạo hắc quang, hướng về xa xa bay trốn đi, cách chương.